phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, giải thủy huyện U Mộng. Lâu Mộ Yên mỗi ngày đều sẽ dùng trong đan điền lục xương dẫn linh lực vì tư nam mẫu phi khơi thông. Trầm tích hồi lâu kinh mạch, hôm nay vừa thu công ngồi xuống, tư nam liền mang theo một gã mặc phi y nam tử đi đến. Mộ Yên, vị này là hoàng thất thủ tịch cung phụng dược sư Lâu Thanh, tư nam vừa vào cửa liền đối đang ở pha. Cha Lâu Mộ Yên giới thiệu, hắn trong giọng nói hàm chứa ti vô cùng thân thiết. Nhìn ra được đến hắn cùng vị này dược sư quan hệ cũng không tệ. Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhàn nhạt cười cười nói. Lâu dược sư mời ngồi, sau đó nàng mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn tiếp tục ngâm trà. Đối diện vị trí nhiều ra hai người, nàng vì hai người đều đưa lên một ly thơm ngát mùi thơm ngào ngạt trà. Hảo trà, Lâu Thanh nâng chung trà lên uống một ngụm từ từ nói. Lâu Mộ Yên hai tay nắm chén trà thế này mới ngước mắt nhìn về phía Lâu Thanh. Khoảng 30 tuổi bộ dáng, diện mạo thanh tuyền, toàn thân cao thấp mang theo một loại lịch sự tao nhã cảm. Hẳn là cái cực hội hưởng thụ cuộc sống nam nhân, hắn vẫn chưa thu liễm hơi thở, tu vi là sơ giai kiếm tông, nhưng Lâu Mộ Yên lại cảm nhận được một cỗ hình như có giống như vô linh hỏa khí tức. Thực lực của hắn tuyệt đối so với tu vi cao hơn không ít. Mộ Yên, ta mẫu phi tình huống như thế nào? Tư Nam vội vàng hỏi. Người mẫu phi trừ bỏ tâm mạch ngoại toàn thân đã bị độc ăn mòn. Hiện tại cần phải trước đem nàng trong huyết mạch độc quét sạch. Sau đó cởi bỏ tâm mạch phong ấn. Ăn vào ta luyện chế đan dược. Chỉ cần dưỡng một đoạn thời gian có thể khôi phục khỏe mạnh. Chính là tỉnh lại sau thân thể hẳn là hội kém xa trước đây, Lâu Mộ Yên không có dấu diếm ân y. Lâu Thanh gợn sóng không sợ hãi con ngươi nhợt nhạt xem Lâu Mộ Yên. Không biết Lâu tiểu thư muốn thế nào vì quý phi quét sạch trong huyết mạch độc đâu. Này Lâu dược sư sẽ không biết, liền tính những người khác vô pháp khu trừ độc tố. Nhưng ta tin tưởng Lâu dược sư lại có thể, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem trước mặt bình tĩnh. Nam tử nói, nàng ở Lâu Thanh vừa mới tiến môn khi liền bắt giữ đến hắn xem trên giường người khi ôn nhu thần sắc. Tuy rằng rất nhanh bị bắt liễm, nhưng là chân thật biểu lộ, đó là từng quyền nồng liệt tình yêu. Nàng đoán như vậy có được linh hỏa cao cấp luyện đan sư như không phải là bởi vì tình yêu hẳn là. Cũng sẽ không thể lưu ở chỗ này đi. Người biết cái gì? Lâu Thanh nguy hiểm mị hí mắt. Lâu Mộ Yên câu môi cười cười. Đương nhiên biết người có được linh hỏa, đã Lâu Thanh có được linh hỏa. Kia nàng cũng có thể tỉnh không ít chuyện. Miễn phí cu ly không cần uổng phí. Lâu tiểu thư quả nhiên là hảo nhãn lực. Lâu Thanh thần sắc biến ảo hạ. Trầm ngâm hội hỏi. Mà ta dựa vào cái gì tin tưởng khu trừ toàn thân độc tố sau ngươi có thể giải thủy huyện U Mộng? Đâu, thủy huyện U Mộng làm 10 đại kỳ độc chi nhất tịnh không giống như là khác độc giống nhau. Chỉ cần đem trong cơ thể độc tố toàn bộ khu trừ có thể giải độc. Mà là muốn dùng đặc thù phương pháp đem trong cơ thể căn nguyên tiêu diệt tài năng giải độc. Bằng không cho dù là quét sạch thể nội độc tố. Một năm trong vòng nọc độc lại hội trải rộng toàn thân kinh mạch. Chỉ tiếc hiện tại thiên linh đại lục 10 đại kỳ độc giải pháp đều đã tuyệt tích. Bằng không hắn cũng sẽ không thể tìm 10 năm vẫn là làm không được triệt để đem độc giải. Không dựa vào cái gì, nhưng là ngươi hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng ta, Lâu Mộ Yên nhìn năm tuyệt sắc nữ tử. Liếc mắt một cái, thật sự nếu không giải độc. Liền tính ngươi che tâm mạch của nàng, nàng cũng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 3 tháng, cái gì? Tư Nam sắc mặt trắng bệch, quay đầu xem Lâu Thanh hỏi, Lâu Thúc, đây là thật vậy chăng? Không là hắn không tin Lâu Mộ Yên, mà là không dám nhận chịu chuyện như vậy thực, là, Lâu Thanh đóng chặt mắt đem mâu bên trong thống khổ biến mất. Nặng nề trở về một chữ, Tư Nam hai tay nắm chặt lập tức nới ra. Kinh ngạc đối Lâu Mộ Yên hỏi, Mộ Yên, xin nhờ ngươi, Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng không nghĩ tới Tư Nam xem miệng độc tâm hắc. nhưng có một viên xích tử hiếu tâm. Nàng gật gật đầu, yên tâm đi, chỉ cần Lâu đại sư phối hợp hảo, ta có 8 phần đã ngoài nắm chắc đem giải độc này trên đại lục 10 đại kỳ độc tu chân giới đều có, thậm chí ngay cả tên đều xấp xỉ. Nơi này giải pháp tuyệt tích, khả năng lại trùng hợp biết giải pháp. Hảo, Lâu mỗ tin tưởng Lâu tiểu thư. Cần thế nào phối hợp ngươi cứ việc phân phó, Lâu Thanh con ngươi thâm thâm là một cái quyết định. Vô luận như thế nào chỉ có thể buông tay nhất bác. Lâu mộ yên chi tiết hắn đã sớm đã điều tra xong. Chẳng những đem chính nàng tuyệt mạch thể chất chữa khỏi, còn đem từ nhỏ mang theo thai độc sống không quá 18 tuổi đêm thanh ấm chữa khỏi. Quang theo trên điểm này có thể nhìn ra của nàng y thuật bất phàm, ni trọng yếu nhất là nàng vậy. Mà ở hắn không hề động dùng linh lực dưới tình huống liền phát hiện của hắn linh hỏa. Bực này sắc bén cảm quan cho dù là kiếm tôn cường giả đến đây đều sợ là cũng không cập. Hơn nữa hắn chỉ có thể tin tưởng nàng. Hắn không thể trơ mắt xem âu yếm nữ nhân chết đi. Đừng nói có 8 phần nắm chắc, liền tính không cao cho ngũ thành hắn đều nguyện ý thử một lần. Lâu mộ yên gật gật đầu, nói với Tư Nam, ta cho ngươi tìm linh thảo tìm được sao? Tìm được. Tư Nam tâm thần hơi động, một đống linh thảo lạc ở trên bàn. Lâu mộ yên quét tảo quả thật đều là bản thân cần. Đem thu hồi sau lại uống lên vài chén trà đứng dậy nói. Ta hiện tại muốn đi phòng luyện đan, Lâu đại sư trước dùng linh hỏa vì quý phi khu độc đi. 3 ngày sau ta xuất gia vì nàng chữa bệnh, hảo. Lâu quả chám đoạn nói, hắn ở vài năm trước cũng đã dùng linh hỏa vì người yêu khu trừ quá toàn thân độc tố. Chỉ tiếc thủy huyện u mộng căn không thể triệt để chặt đứt. Chính là 1 năm nọc độc lại ăn mòn của nàng toàn thân. Thậm chí độc tính càng đậm, hắn cũng không dám ở làm chuyện như vậy. Bởi vì có 1 lần kinh nghiệm, hiện tại muốn quét sạch đứng lên tương đối dễ dàng. 3 ngày thời gian vừa vặn đủ. 3 ngày sau, Lâu mộ yên trở lại tầm cung. Gặp Lâu Thanh sắc mặt trắng bệch ngồi ở bên giường một cái ghế tựa thần sắc vô cùng nhu hòa xem nàng. Nữ nhân, độc tố quét sạch sao? Nàng đến gần hỏi, Lâu Thanh sắc mặt mỏi mệt, nhưng trong mắt lại hơn vài phần chờ mong. Khu trừ, Lâu tiểu thư hôm nay có thể triệt để giải thủy huyện u mộng sao? Ân, ngươi vì nàng giải trừ tâm mạch phong ấn đi, hảo. Lâu Thanh dùng cuối cùng tinh lực đem phong ấn cởi bỏ. Thể lực cùng nguyên lực cạn kiệt, cấp tốc dùng 1 viên đan dược tọa ở một bên nghỉ ngơi. Ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâu mộ yên động tác. Lâu mộ yên cũng không quản hắn, nghĩ nghĩ xuất ra trận kỳ ở tầm cung nội bố trí một cái pháp trận để ngừa người từ ngoài đến ảnh. Hưởng nàng giải độc, Lâu Thanh thấy nàng bố trí trận pháp trong mắt xẹt qua một chút dị sắc. Lại lộ ra vài phần thưởng thức, hắn hiện tại nguyên lực cạn kiệt, nếu cao thủ đến phá hư giải độc căn bản vô lực một trận chiến. Này nữ hoa tâm tính cùng cảnh giác ý thức không hề giống là cái chỉ có 17 tuổi thiếu nữ. Lâu mộ yên đem 1 viên đan dược đút cho Tư Nam mẫu phi ăn vào sau xuất ra kim khâu trước châm cứu. Một phen, cuối cùng dùng mang theo tử màu vàng hỏa diễm dị hỏa một chút chui vào đối phương trong cơ thể tim. Kiếm Ani ước chừng qua 2 cái canh giờ. Nàng rốt cục ở Tư Nam mẫu phi nội tạng một cái tiểu góc xó tìm được một cái thanh màu lam tiểu điểm. Sáng, nàng nhanh chóng dùng linh hỏa đem cắn nuốt, sau đó lại cho nàng uy 1 viên đan dược, đem thân mình phóng bình, thăng cấp đến kiếm hoàng cao nhất sau. Nàng vì người khác chữa bệnh khi quả thật thoải mái không ít. Tốt lắm, nàng trong cơ thể thủy huyện u mộng đã triệt để dài. Nhiều nhất 3 ngày sẽ tỉnh lại, Lâu mộ yên phun ra một ngụm chọc khí. Đạm cười nói, Lâu coi trọng trung bộc phát ra một chút kinh hỉ, cấp tốc tiến lên xem xét. Một lát sau, hắn bình tĩnh trên mặt mang theo mừng như điên. Đối Lâu mộ yên bắt thi lễ, đa tạ Lâu tiểu thư. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phần này giải độc ân cứu mạng, Lâu Thanh nhớ kỹ. Về sau chắc chắn hồi báo, Lâu mộ yên nhợt nhạt cười vẫn chưa cự tuyệt hắn phải báo ân lời nói. chính là mày Nhan Nhan. Ánh mắt lạnh cả người xem Tầm Cung ở ngoài. Hiện tại trước giải quyết bên ngoài rồi bỏ đi. Hết chương.